Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2763, muốn đoạt, canh 2, định tính hòa thượng nói, thiên dương đảo người cũng dám dùng cái này, hắc, thật đúng là không đem chúng ta đại từ ân tự đưa vào mắt. Sở Ly nói, bọn hắn được như vậy uy lực kinh người bảo vật, chẳng lẽ lại hội trả trở về, nếu bọn họ trả trở về. Chúng ta đại từ ân tự tất có dây báo. Định tính hòa thượng cười lạnh nói. Thiên dương đảo cùng chúng ta quan hệ. Thật muốn trả trở về. Chúng ta còn thật khó làm. Sở Ly nói. Sư huynh không nên tức giận rồi. Lấy ra cái này xá lợi sứ giả người dĩ nhiên bị ta giết chết. Còn có mấy người bọn hắn sư huynh. Cũng chết tại một khỏa xá lợi phía dưới. Người dùng qua. Định tính hòa thượng nhíu mày. Sở Ly gật đầu nói, lúc ấy không biết là cái gì, đáng tiếc, nhưng tánh mạng du quan thời điểm, cũng bất chấp nhiều như vậy, ngươi sao cùng bọn họ chống lại, định tính cực kỳ khó hiểu, Sở Ly vì vậy đem trong đó ân oán nói một phen, còn đem chuyện đã xảy ra giải rác nói, định tính lắc đầu không thôi, ngươi vậy mà giết Tống Tinh, mà nàng lại sống lại. Các ngươi ở giữa, thù hận càng ngày càng đậm, không cách nào hóa giải rồi. Sở Ly nói, ngươi chết ta sống, làm sao có thể hóa giải. Tống Tinh ti mỹ mạo, nhưng ti đẹp mạo, muốn lấy tánh mạng mình, ra tay không chút do dự lưu tình. Hắn cũng vô phúc tiêu thụ, chỉ có thể dùng giết đối với giết. Định tính hòa thượng nói, từng nghe phương trượng đã từng nói qua, Tống Tinh nàng này phúc trạch lâu dài. Âm đức thâm hậu, giết chi không cát, cho nên trong chùa một mực không có hạ sát thủ. Sở Ly lông mày trao chọn, không giết hắn, cái kia chết là sư phụ sư huynh bọn hắn. Định tính hòa thượng lắc lắc đầu nói, đều có các nhân quả, ngươi hay là ngẫm lại như thế nào đối phó thiên dương đảo người a? Không ngại cùng Tống cô nương liên thủ, hắn đối với Tống Tinh cảm nhận lại không hư hỏng như vậy. Đầu tiên Tống Tinh tướng mạo tuyệt mỹ, tiếp theo đối phó đại từ ân tự đệ tử lúc, chỉ phế võ công không có thương tổn người, càng không sát nhân, chỉ đối phó tuệ quảng nhất mạch, hắn cảm thấy cũng không phải là không thể hóa giải ân oán. Dù sao lúc trước Tống Tinh chi huynh quá mức thô bạo, tự chịu diệt vong, dù cho không phải đại từ ân tự, cũng có người khác giết hắn, Tống Tinh thông tình đạt lý, mới có thể hiểu rõ ràng. Sở Ly thở dài, sư huynh, người nha, quá ngây thơ, định tính hòa thượng mặc dù thông minh, hơn nữa phụ trách tình báo tin tức, cho nên kiến thức rộng rãi, cũng đúng nhân tính hắc ám tràn đầy hiểu rõ, nhưng không có kinh nghiệm thế sự, hay là không thoát chất phác, hắn là tự mình được chứng kiến Tống Tinh tàn nhẫn, không giết đại từ ân tự đệ tử không phải nhân từ, mà là lo lắng chọc giận đại từ ân tự. Xuất động cao cấp nhất lão tăng, định tính hòa thượng tức giận mà nói, biến chiến tranh thành tơ lụa không có gì không tốt. Sở Ly nói, nếu người khác, còn có thể, Tống Tinh, không có khả năng, nhiều hợp tác mấy lần, tự nhiên sẽ tiêu trừ ân oán. Định tính hòa thượng nói, lúc này đây là cơ hội tốt, nhiều hơn ở chung, tự nhiên sẽ tan rã oán hận. Sở Ly lắc đầu. Căn bản không báo cái này hy vọng, như vậy huyết cừu căn bản không có khả năng hóa giải. Thế gian không có nhiều như vậy biến chiến tranh thành tơ lụa chuyện tốt. Ai, chấm ngoặc kép, định tính hòa thượng có chút thất vọng, xem ra là không thể nào lại hợp tác ngăn địch rồi. Sở Ly nói, liên thủ là bị bất đắc dĩ, lần sau gặp mặt hay là muốn liều cái sinh tử. Đáng tiếc, định tính hòa thượng lắc đầu. Sở Ly bật cười, cảm thấy thú vị, định tính hòa thượng thực chất bên trong còn có một cỗ lãng mạn tại. Vậy mà tưởng tượng lấy như vậy chuyện tốt nhi, quả nhiên là mơ mộng hão huyền. Tống Tinh lóe lên xuất hiện tại một tòa phong cách cổ xưa mà lịch sự tao nhã ni trong am. Ni am ở vào một cái sơn cốc, bốn phía nhiều loại hoa giống như gấm, ôn hòa như xuân, một trận gió thổi tới, nhiều đóa hoa tươi theo gió lay động. Tán phát ra trận trận hương hoa, Tống Tinh xuất hiện trong tiểu viện đang ngồi lấy tĩnh nhàn. Nàng đang mặc tố khiết truy y, óng ánh ôn nhuận trên mặt trái xoan mang theo lo lắng. Lẳng lặng quan sát trong góc vài cọng thanh trúc. Thanh trúc tuôn rơi rung động. Tiểu viện lộ ra đặc biệt u tĩnh. Tống Tinh vừa xuất hiện. Nàng mãnh liệt quay đầu. Chứng kiến là nàng. Lập tức mừng rỡ kêu. Sư muội. Tống Tinh mỉm cười. Sư tỷ. Thương vừa vặn rất tốt. Người như thế nào? Tĩnh Nhàn cao thấp dò xét nàng vài lần. Thở dài nói. Thực sợ ngươi lại bị giết. Nào có như vậy dễ dàng. Tống Tinh hừ một tiếng. Cười lạnh nói. Ta hơi kém lấy tánh mạng hắn. Tĩnh Nhàn lộ ra hưng phấn chi ý. Thật sự. Nói nhanh lên. Nàng khắc sâu cảm nhận được Sở Ly khó chơi. Đối với Tống Tinh không hề tin tưởng. Tuy nói Tống Tinh võ công càng mạnh hơn nữa. Hơn nữa thân là phó đảo chủ. Cũng là có thủ đoạn chi nhân. Nhưng ở cái kia định như hòa thượng trước mặt. Lại như hài đồng bình thường ngây thơ. Rất dễ dàng chịu thiệt rồi. Nghe Tống Tinh nói hơi kém giết Sở Ly. Nàng cảm thấy ngạc nhiên. Cũng càng hiếu kỳ. Tống Tinh liền đem chuyện đã xảy ra cẩn thận nói một lần. Muốn cho Tĩnh Nhàn hỗ trợ phân tích một phen. Không có chút nào giấu giếm chỗ. Tĩnh Nhàn mặc dù tính tình trong trẻo nhưng lạnh lùng. Cũng ít có xuất thế. Đối với tình đời lại thấm nhuần tận xương. Giải thích đặc biệt. Nghe xong Tống Tinh lời nói. Tĩnh Nhàn hé miệng cười nói. Như thế nói đến. Người cũng không có chịu thiệt. Còn hơi kém giết chết hắn. Đáng tiếc chỉ kém một bước. Tống Tinh lắc đầu nói. Tĩnh Nhàn nói. Hai người các ngươi lực lượng ngang nhau. Phối hợp lại xác thực càng tốt. Sư muội ngươi không muốn qua hóa giải cái này đoạn cừu hận. Không có khả năng. Tống Tinh trầm giọng nói. Đại ca thù không thể không báo. Ai? Chấm ngoặc kép. Tĩnh Nhàn nhẹ nhàng lắc đầu nói. Đại ca ngươi tình hình ngươi cũng biết. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thậm chí chúng ta đều có thể ra tay. Chỉ là cố kỵ ngươi. Cho nên một mực chịu đựng mà thôi. Đại ca thù không thể không báo. Tống Tinh nhẹ nhàng nói ra. Nàng thanh âm tuy nhỏ. Ngữ khí kiên định không rời. Chứng kiến tình như vậy hình. Tĩnh Nhàn biết rõ khuyên nhiều vô ích. Nhưng đại ca ngươi thù xét đến cùng hắn không có quan hệ. Chỉ là cùng sư phụ hắn có quan hệ mà thôi. Lúc kia hắn còn không có bái nhập Tuệ Quảng Hòa thượng môn hạ đấy. Ai bảo hắn là Tuệ Quảng Hòa thượng đồ đệ đấy. Tống Tinh khẽ nói. Tĩnh Nhàn hé miệng cười cười. Được rồi. Vậy cho dù hắn đuôi mù. Chính mình nhảy vào trong hố lửa a. Có thể ngươi phải cẩn thận rồi. Chưa hẳn thực có thể đối phó được hắn. Ngược lại cũng bị hắn giết chết. Nàng nghĩ đến lúc trước Tống Tinh đã chết tình hình. Toàn thân rét run. Tiếp theo lại bị định như hòa thượng giết chết. Liền không có khả năng lại sống lại. Tống Tinh nói. Sư tỷ, ta lần này tới là cầu viện. Muốn tìm khắc chế diệt thần tiễn cùng phược thần bàn bảo vật. Sư phụ bên này có a? Bảo vật, chấm ngoặc kép. Tĩnh Nhàn nghĩ nghĩ. Chậm rãi gật đầu. Có ngược lại là có. Nhưng chỉ có thể cầm một kiện. Không có vấn đề. Tống Tinh cười nói. Tống Tinh nói. Đáng tiếc Thiên Dương đảo bảo vật bị định như xú hòa thượng được đi. Cái kia bảo vật ta lại biết. Tĩnh Nhàn nhíu mày. Mặt ngọc chìm túc xuống. Hẳn là Ma Xá Lợi. Tống Tinh lộ ra hiếu kỳ thần sắc. Tĩnh Nhàn liền đem Ma Xá Lợi lai lịch nói. Cuối cùng trầm giọng nói. Những ma tông này nhân vật. Chúng ta Phật môn mỗi người được mà chu chi. Đáng tiếc ngươi không thể đạt được. Nếu không liền có thể tìm được ma tông cao thủ. Thừa cơ diệt trừ. Đại từ ân tự có cái này thủ đoạn sao? Tống Tinh hỏi. Tĩnh Nhàn nhẹ nhàng lắc đầu. Là chúng ta Thiên Nguyệt Am chỗ chỉ mới có đích. Muốn cùng Huyền Không Kính đem kết hợp. Cái kia dễ dàng. Ta đi theo định như hòa thượng đòi lại đến. Tống Tinh đạo. Tĩnh Nhàn cười cười. Hắn hội đáp ứng. Vậy thì đoạt. Tống Tinh khẽ nói. Nàng nghe xong Ma Xá Lợi lai lịch. Lập tức đối với ma tông chi nhân khắc sâu đau nhức tuyệt. Được rồi. Tĩnh Nhàn nhẹ quay hàm thủ. Còn có Thiên Dương đảo bên kia. Cũng phải cẩn thận. Bọn hắn cũng có nhân vật lợi hại. Tống Tinh lúc lắc ngọc thủ. Lóe lên biến mất. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.